Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 21, dưỡng thân khí quyết huyền bí. Góc truyện audio.com. Khẩu vị của Lăng Lan vẫn tốt như trước, ăn không ngừng khiến cho Lam Lạc Phượng đang ngồi bên cạnh lại rối rắm. Trẻ nhỏ có thể ăn là phúc, nhưng mà ăn nhiều như vậy thật sự không có chuyện gì chứ. Lăng Tần cùng Lăng Nam Nhất ở bên cạnh cũng đồng thời rối rắm vạn phần, khả năng ăn uống của Lăng Lan chính là thuộc loại khủng bố rồi, cho dù thân thể cần năng lượng để phát triển nhưng mà ăn như vậy thì quả thật có chút quá lớn rồi. Bọn họ bắt đầu xem xét thân thể nhỏ xíu của Lăng Lan, rồi chỉ có thể lắc đầu thở dài, bọn họ không biết chẳng lẽ dạ dày của thiếu gia nhà mình là một cái động không đáy sao. Thời gian đã chứng minh những lo lắng của Lăng Lan chính là dư thừa, cô tuy rằng ăn nhiều, nhưng thân thể của cô trừ bỏ cao lên thì không có bất kỳ sự thay đổi nào khác, cho dù có là bề ngang. Không chỉ như thế, cô cũng không có vẻ ngoài giống như những đứa trẻ được tiêm thuốc kích phát gen khác, không có vẻ ngoài cường tráng rắn rỏi mà lại có vẻ ốm yếu, suy nhược. Lam Lạc Phượng từ đây cũng không còn có ý tưởng muốn cho Lăng Lan ăn uống điều độ nữa, ăn nhiều như vậy còn gầy yếu thế, nếu giảm khẩu phần ăn, không biết cục cưng nhà mình sẽ biến thành con gì đây. Dù sao Lăng gia cũng không thiếu thức ăn, vì thế lượng cơm của Lăng Lan cũng không khiến ai phải rối rắm nữa. Nếu có một ngày, Lăng Lan ăn ít một phần cơm rang hay bò bít tết linh tinh thì toàn bộ Lăng gia liền sẽ lâm vào một cảnh hoảng loạn, cục bộ tiểu thiếu gia ăn uống kém đi, chẳng lẽ bị bệnh sao, khụ, thói quen quả nhiên thực đáng sợ. Lăng Lan kỳ thật đối tình huống của chính mình cũng rất buồn bực, cô lặng lẽ tìm tiểu tứ để tìm nguyên nhân. Tiểu tứ rất cố gắng, không bao lâu liền tìm được đáp án. Nguyên lai Lăng Lan sở dĩ thoạt nhìn không cường tráng như những đứa trẻ khác là bởi vì vẻ cường tráng trong mắt những người khác chỉ là do tạp chất của dược tề mà ra, những tạp chất này tích tụ dần dần khiến cho cơ thể trở nên cứng ngắc. Đương nhiên loại kết quả này cũng không thể cho là chuyện xấu, chỗ tốt của nó chính là làm cho cơ thể trẻ con tăng độ cường tráng, không những vậy nó còn làm tăng khả năng chịu đựng những tác động từ bên ngoài đến cơ thể. Mà chỗ xấu duy nhất của nó chính là làm cho cơ thể mất đi độ mềm dẻo của cơ thể. Mà những dược tề Lăng Lan hấp thu lại không mang theo bất cứ thứ tạp chất gì, cho nên sẽ không có khả năng tạp chất bị tích lũy ở trong thân thể, cũng không có khả năng cơ thể trở nên cường tráng như vậy. Lại nói Lăng Lan ăn lượng cơm lớn như vậy cũng bởi vì phải bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể sau những bài tập thể thuật cấp cao trong không gian học tập. Ở đây có cũng công lao một phần từ phương thuốc bí truyền của Lăng gia, nó giúp cô tăng cường khả năng chứa đựng năng lượng. Nguyên bản chỉ cần ăn một chén cơm là có thể bù đắp năng lượng giờ thành hai phần. Đương nhiên khả năng chứa năng lượng của thân thể đựng càng nhiều cũng có nghĩa lực phát của Lăng Lan càng mạnh, tóm lại đối với Lăng Lan mà nói là chăm tốt mà không hại. Mà vì sao nhìn Lăng Lan lại có vẻ ngoài suy ngược thì tiểu tứ vẫn chưa có biện pháp tìm hiểu ra. Tiểu tứ có chút không hiểu, vì sao bản thân đã tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không ra đáp án. Cuối cùng trong một lần vô tình nó hiểu được cái bài tập dưỡng thân khí quyết mà kiếp trước Lăng Lan đã học chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Sau khi nghe đáp án từ tiểu tứ, Lăng Lan cũng yên. Góc truyện audio.com, tâm một chút, chỉ cần không có hại đối với cơ thể mà lại còn có thể ăn uống thoải mái, Lăng Lan cũng không ngại chính mình trở thành một người có cái dạ dày không đáy. Bất quá, những ngày tháng hết ăn lại ngủ của Lăng Lan cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh sau đó cô bị người mẹ nhẫn tâm ném qua cho Lăng Tần bắt đầu luyện tập đấu pháp của Lăng gia. Hóa ra Lăng gia có quy định trẻ con từ 5 tuổi trở đi sẽ bắt đầu được truyền lại thể thuật của Lăng gia. Ngay từ ngày đầu tiên Lăng Lan đã thể nghiệm những đau khổ mà sau này ngày nào cô cũng phải đối mặt. Thể thuật của Lăng gia thiên hướng tấn công, cho nên không có cái gì gọi là đường tắt ở đây, nó chỉ có thể dựa vào luyện tập gian khổ để gia tăng sức mạnh của mình, giống như mỗi ngày đánh bao nhiêu quyền, đá chân bao nhiêu cái, không đạt được số lượng yêu cầu thì không được phép nghỉ ngơi. Lúc Lăng Lan hoàn thành cú đá cuối cùng thì trực tiếp ngã xuống mặt đất không thể động đậy. Lăng Nam Nhất đứng bên cạnh giám sát thấy vậy đau lòng không thôi, bà bế Lăng Lan nhanh chóng đem cô ngâm vào thuốc hy vọng giảm bớt những gánh nặng mà cơ thể mới chịu. Lăng Lan vừa ngâm vào nước liền biết thuốc tắm của hôm nay khác với trước đây, nó không còn cảm giác đau đớn như trước mà lại có chút ê ẩm, nóng nóng, thoải mái khiến cô gần như ngủ quên. Lúc này tiểu tứ nhảy ra, miệng phỉ nhổ, thứ này làm sao tốt bằng thể thuật của không gian học tập được, hờ một chút là nó cũng có thể để lại tai họa ngầm cho cơ thể nữa chứ. Nếu không phải học còn có thứ thuốc này, chỉ sợ suốt thời gian qua đã có mấy chục đứa trẻ bị hủy tiềm năng rồi đấy chứ. Lăng Lan cười khổ nói, cũng không thể không luyện, chỉ có thể tiếp tục theo dõi thôi. Tôi cũng không muốn nhìn khuôn mặt thất vọng của mấy người lớn trong nhà. Kiếp trước Lăng Lan luôn phải nhìn khuôn mặt thất vọng của cha mẹ vì không thể chạy chữa được bệnh cho mình, cho nên mỗi khi mệt mỏi đến tận cùng muốn từ bỏ, Lăng Lan sẽ tưởng tượng đến gương mặt của mẹ Lam, của quản gia Tần sẽ thất vọng như thế nào khi biết cô bỏ cuộc. Những lúc như vậy cô sẽ trở nên tỉnh táo hơn, và kiên trì hơn. Cô quả nhiên là tự thích tìm ngược mà. Lăng Lan biết đây chính là tâm ma của cô, những thứ vô tình trải qua ở kiếp trước đã ảnh hưởng lớn đến hành vi của cô trong kiếp này. Sau khi tắm thuốc xong, tiểu tứ phát hiện cơ thể của Lăng Lan cũng không hoàn toàn được thuốc tắm tu bổ hoàn chỉnh. Tuy rằng thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu cứ để như vậy thì thời gian dài chắc chắn sẽ để lại hậu họa khó lường cho thân thể. Lúc này tiểu tứ quyết định ngày mai sẽ không cho Lăng Lan tiếp tục tham gia huấn luyện nữa. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, tiểu tứ ngạc nhiên khi phát hiện những vết thương còn sót lại của ngày hôm qua hôm nay đã biến mất không còn, thậm chí cơ thể còn có xu hướng tốt hơn trước. Tiểu tứ kinh ngạc rồi, nó vội dò hỏi Lăng Lan xem tối qua cô đã làm những gì. Lăng Lan vẻ mặt mờ mịt tựa hồ không rõ tiểu tứ rốt cục muốn nói tới cái gì. Tiểu tứ tức muốn hộc máu, hỏi lại xem tối qua trừ ngủ Lăng Lan đã làm những chuyện gì. Điều này cực kỳ quan trọng, nếu có thể làm rõ nguyên nhân thì đây chắc chắn là một phát hiện xuyên thế kỷ. Phải biết rằng cho dù là ở thế giới công nghệ cao như nơi ở của tiểu tứ thì cũng không thể chữa trị những thương thế hoàn mỹ như vậy, ở đó việc chỉ dựa vào thuốc tu bổ là không được, nó còn. gocchuyenaudio.com, cần một cái giá khá lớn để đưa cơ thể về lại mức độ ban đầu, cái giá đó chính là năng lượng của sinh mệnh, việc tiêu hao mức năng lượng khi đó tuy rằng không gây tai họa nhiều, nhưng nó chính là mầm mống vô tận cho những căn bệnh cho cơ thể trong tương lai. Nhưng tình huống của Lăng Lan không giống vậy, những vết thương của cô được điều trị một cách hoàn mỹ, mà lực sinh mệnh cũng không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, ngược lại nó càng đem thuần hậu, tràn đầy sức sống. Điều này chứng minh thứ chữa trị cho Lăng Lan không phải là lực sinh mệnh để lại những hậu họa đó. Lăng Lan nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới không xác định nói cho tiểu tứ dường như trước khi đi ngủ cô có tu luyện bài tập dưỡng thân khí quyết. Tiểu tứ nghe đáp án của Lăng Lan xong quyết đoán yêu cầu cô hôm nay tiếp tục huấn luyện, sau đó buổi tối lại tiếp tục sử dụng dưỡng thân khí quyết để xem có hiện tượng như vậy xảy ra không. Kết quả cuối cùng, quả nhiên là giống với lần đầu tiên, thân thể lại lần nữa khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Tiểu tứ kinh ngạc nhìn phương thức vận hành của dưỡng thân khí quyết, không nghĩ tới cái tinh cầu nguyên thủy mà khoa học kỹ thuật chỉ mới phát triển một chút xíu kia lại có thứ thần kỳ như vậy tồn tại. Dưỡng thân khí quyết thế nhưng có thể tầm bổ năng lực cho thân thể, không chỉ thế nó còn có thể đem một phần lượng của thân thể hấp thu để phụ trợ cho quá trình vận hành của mình, mà thứ năng lượng đó với những khoa học kỹ thuật như bây giờ thì không thể nào phát hiện ra được. Tiểu tứ sở dĩ có thể phát hiện ra thứ thần kỳ này cũng bởi vì Lăng Lan là ký chủ của nó, vì vậy nó và Lăng Lan có sợi dây liên kết tinh, khiến cho nó có thể nhìn thấy hình ảnh vận hành của dưỡng thân khí quyết, nếu không, chỉ sợ cả thế giới cũng chả ai biết được sự thần kỳ của thứ bí thuật này. Tiểu tứ có chút hối hận, nếu sớm biết tinh cầu nguyên thủy tinh có nhiều thứ thần kỳ như vậy nó đã điều tra để tìm về hết rồi, giờ cái gì cũng đều chậm. Cách chương.